Nhật ký của Tuyết Cơ Hoàng Đào Nãi Du Băng Kích Lăng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng chân ra, má mì trong câu lạc bộ đêm Lý Lan hút xì gà, chỉ huy đám người đẹp trước mặt cởi quần áo. Cặp vú bự trắng nõn của Trương Tuyết Cơ bại lộ trong không khí, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, núm vú dựng đứng lên, hiện giờ còn phải cởi váy dạng chân ra. Đêm trước khi nhận được lời mời, Trương Tuyết Cơ đã cạo sạch lông ở âm hộ. Dáng người cô gầy, ngực to mông vểnh, da thịt toàn thân trơn bóng mềm mịn, dưới ánh đèn chiếu rọi, dường như da cô còn đang phát sáng. Dù Trương Tuyết Cơ đã chuẩn bị tâm lý, nhưng dưới ánh nhìn của nam vệ sĩ, cô vẫn có chút xấu hổ. Bây giờ sao? Lý Lan từ trên cao nhìn xuống. Tôi nhìn quen mấy cô gái như cô rồi, trong tay không có tiền, chỉ có cơ thể tươi trẻ thôi. Thân thể trẻ tuổi chính là tiền vốn lớn nhất, hơn nữa cô lại còn có bằng cấp. Sau này không thiếu mấy câu giới thiệu cho cô với mấy ông chủ lớn, hiện giờ cô còn xấu hổ xoắn xuýt, đây cũng không phải là tính cách tốt đâu. Nghe đến đây, Trương Tuyết Cơ khẽ cắn môi, cởi quần áo trên người không còn một mảnh. Cô ngồi trên giường banh hai chân ra, làm tiểu huyệt chưa trải sự đời hoàn toàn lộ ra ngoài. Lý Lan bước lên khẩy hoa môi, sau đó bẻ môi âm hộ ra, làm bại lộ miệng huyệt. Chị ta khích lệ, không tồi, âm hộ đủ non. Cô làm ở chỗ này cả đêm thì tạm thời lương là 1.000, ngủ với một người thì tiền chia 6-4, cô 6 tôi 4, giá cả để tôi định, trước tiên tôi cho cô 1 vạn trước, cô còn vấn đề gì muốn hỏi không? Trương Tuyết Cơ vừa vào đại học, nào nhịn nổi sự mê hoặc của đồng tiền, cô lập tức gật đầu đồng ý. Vậy ngày mai tôi sẽ đến đây, vệ sĩ ở một bên đưa hợp đồng cho cô, Trương Tuyết Cơ đọc kỹ, đây quả thực là hợp đồng bán thân, thời hạn là 4 năm. Thời gian học đại học của cô đều phải ở đây làm. Tiểu thư sofa, Trương Tuyết Cơ do dự một lát, nhưng nghĩ lại bạn cùng phòng toàn dùng hàng hiệu, trên đường phố tùy ý cũng vào nhìn cửa hàng xa hoa, còn có sinh hoạt choáng ngợp trong câu lạc bộ đêm. Trương Tuyết Cơ thỏa hiệp, cô ký hợp đồng này, tự nguyện bán đứng bản thân mình. Lý Lan vừa lòng cười, sau đó để lại một ánh mắt cho vệ sĩ rồi đi ra ngoài. Trương Tuyết Cơ vừa nhặt quần áo vừa hỏi, tôi có thể đi được chưa? Cô vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đóng lại, 4 tên vệ sĩ xông tới. Trương Tuyết Cơ cực kỳ sợ hãi, dường như cô đã đoán trước được chuyện xảy ra tiếp theo. Nhưng vệ sĩ là người của Lý Lan, cô đến loại địa phương này sớm hay muộn thì cũng phải thất thân, vì thế cô cũng không phản kháng. Cô nhỏ giọng nói, đại ca ơi, đây là lần đầu tiên của tôi, hy vọng các anh nhẹ tay, ngày mai tôi còn phải đến trường đi học. Bọn vệ sĩ nhìn nhau cười, trong đó một tên đại ca nói. Đây là câu lạc bộ đêm truyền thống, lúc trước có cô gái trẻ đến đây ký hợp đồng xong đã cầm tiền rời đi. Ngày hôm sau cô ta không đến, cô ta còn chưa kịp bị phá trinh, chúng tôi vậy đã là có thành ý rồi, cô cứ thoải mái tận hưởng đi. Trương Tuyết Cơ nhìn trên bàn có 1 vạn, liền nằm ở trên giường. Cách Trương,